Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 14, C14, P13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P131 cả ba ăn xong thì cùng Luna đi đến thư viện, nhưng đi giữa đường lại có một chuyện xảy ra. Harry cùng Hermione và Ron do mày nói chuyện mà quên mất Luna. Họ cứ đinh ninh rằng em ấy đang ở phía sau mình. Harry theo quán tính quay lại liền hốt hoảng. Luna, em ấy đâu rồi? Chẳng phải em ấy vẫn đi sau tụi mình đó sao? Ron liếc mắt giáo giáp tìm xung quanh, trong lòng bất an thấy rõ. Không lẽ là bị bắt cóc rồi, dạo gần đây học sinh bị giết. Đừng nói xui Ron, chúng ta mau chóng tìm ra em ấy, Harry mau gửi thần hộ mệnh đến thầy hiệu trưởng ngay lập tức. Tớ có lén đặt định vị vào người Luna, Mione hơi run người, lần theo định vị cùng hai người bạn đi đến. Cả ba cứ thế mà đi đến hành lang, những ngõ ngách dần dần càng nhiều. Cho tới khi dừng chân ở căn phòng được đặt trong góc nhỏ ở hành lang. Harry liền nhận ra căn phòng đó, kiếp trước cậu hay vào đây luyện những phép thuật cổ xưa. Đẩy mạnh cửa vào thì nhìn thấy Luna đang bị trói ở chính giữa phòng và Kia đang đúng quay lưng về phía họ. Các em đến rồi à, chị đã đợi mấy đứa rất lâu đó. Kia mỉm cười, ánh mắt hiện lên vài tia điên loạn, nhưng khi va phải ánh mắt của Mione thì liền chuyển thành cưng chiều yêu thương. Nhìn nè, chị đang chuẩn bị tiêu diệt một kẻ phiền phức đấy, Mione à, em có thích không? Kia, chị bị điên rồi. Mione tức giận định tiến tới thì buộc dừng lại, Kia đang chĩa đũa phép vào Luna ánh lên sự tức giận thấy rõ. Luna lúc này đã tỉnh dậy, dương đôi mắt cầu cứu lấy Harry. Cậu lúc này cũng chẳng khấm khá hơn, tâm trạng tệ thấy rõ à, đang ở quá gần Luna, cậu và Ron không thể liễu lĩnh thế được. Thầy Dumbledore và các giáo sư cùng dàn hậu cung của ả và Blaze đã tới nơi tinh sông cửa vào thì liền nghe câu hỏi của Ron làm ngớ người. Granger, tôi vẫn không hiểu cậu đang có tất cả sao lại làm những việc này, cậu không sợ chính mình sẽ đạp đổ tất cả sao? Cậu biết đấy, giết người mà còn để lại chứng cứ, rõ ràng là đang muốn ám chỉ mình. Phải đấy, chị giết người đấy thì sao? Ha, có tất cả sao? Không, kia Granger này chẳng có gì cả. Chẳng phải lúc xưa chúng ta từng chơi rất thân với nhau sao? Chị lúc đó rất hạnh phúc, thậm chí còn nghĩ ra viễn tưởng tương lai, chúng ta sẽ cùng bước lên lễ đường. Chị và Hermione giống như một cặp trời sinh vậy. Ron sững sờ, đôi tay bất giác nắm chặt lấy Hermione. Luna đang sợ hãi cũng im lặng, ngạc nhiên nhìn ả, còn kia lúc này ả đang bắt đầu không còn tự chủ nữa. Hậu quả của phép thuật hắc ám, khiến ả chẳng còn tỉnh táo nữa, liền cứ thế nói tiếp. Ron, em không cần ngạc nhiên vậy, yên tâm, chị đã tưởng tượng ra tương lai cho em rồi. Em và Harry sẽ cùng bước vào lễ đường thành vợ chồng. Bốn người chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng những kẻ người lớn đáng chết kia lại biết được chị yêu Mione. Cha mẹ từ đó luôn tìm cách khiến Mione tránh xa chị. Nhất là ông bà Potter cố tình cho Harry biết mặt này của chị. Từ đó mấy đứa không còn chú ý đến chị nữa. Đến cả cái tên cũng chỉ nói một tiếng Granger, hai tiếng Granger. Vậy cha mẹ tôi, và cha đỡ đầu, Harry hãi hùng, nén sự điên cuồng. À, tiểu Hà à, em không thể trách chị được. Lúc vào học chị đã nghĩ rằng nếu làm cả trường ghét tụi em thì chỉ có thể chơi với tụi em thôi. Nhưng cha em của em, họ quá ồn ào nên chị chỉ khiến họ im lặng thôi mà. Còn tên anh trai của em, hắn ta cũng gián tiếp gây nên cái chết của họ đấy thôi. Rõ ràng biết kế hoạch của chị nhưng vẫn im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, sau đó thì sao? Chưa để Kia nói ra, Lucas cùng mọi người xông thẳng vào khiến ả đơ người. Kia lúc này gào thét lên, chìa đũa phép vào Luna mà đe dọa. Hiệu trưởng lúc này liền cầm đũa phép đánh bay đũa phép của ả ra, thuận lợi trói lại. Harry nhanh nhẹn chạy tới cởi trói cho Luna ra. Cô bé bị dọa sợ ôm chặt lấy Harry nức nở. Cậu bế Luna lên cùng Ron và Hermione chào giáo sư rồi đi đến bệnh thất. Thả tôi ra, tôi còn phải giết con nhỏ đó nữa. Harry à, nó không xứng làm em gái kết nghĩ của em, không xứng. Kia gào lên không can tâm và bất lực, cô Pomfrey có bệnh nhân à, ôi trời Harry em bị làm sao à, không có, là Luna em ấy bị hoảng sợ do người khác chĩa đũa phép vào dọa giết. Luna từ đầu đến cuối ôm chặt lấy Harry cũng ngoan ngoan bỏ ra cho bà Pomfrey kiểm tra thân thể. Đôi mắt hơi đỏ lên khiến Ron đau lòng mà lấy khăn lau cho cô. Sự ân cần dịu dàng này làm cho Blaze cảm thấy đố kỵ, nhưng chị dám để trong lòng. Nếu không em sẽ ghét gã mất. Con bé chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi. Trời ơi, tội nghiệp còn nhỏ thế này đã bị dọa giết rồi. Kẻ nào mà ác độc thế chứ? Là Kia ạ, Mione trả lời lễ phép câu hỏi của bà. P13, 2, là con bé đó sao, ta biết ngay mà, ta biết ngay mà, tâm lý của nó. Tâm lý của cậu ta làm sao vậy ạ? Blay nghe bà Pomfrey lẩm bẩm không khỏi thắc mắc, câu trả lời khiến gã bất ngờ kia, cô ta bị bệnh Siskon nặng. Hội chứng cuồng em gái, nhưng cố giấu, vì dạo này cô ta phản ứng bình thường nên bà không nói gì. Lại không ngờ mọi chuyện lại tệ đến mức vậy. Mọi người đang trò chuyện thì thầy hiện trường cùng giáo sư Snape và giáo sư Tom bước vào. Trò Luna thế nào rồi bà Pomfrey? Ổn rồi, con bé chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Hiệu trưởng về chuyện của trò Granger giải quyết sao đây? Bà Pomfrey, ta đã cho gọi ông bà Granger rồi, vì sử dụng phép thuật hắc ám và giết người nên bộ cũng vào cuộc. Gia tộc Granger chính thức từ mặt kia, bác bỏ họ của nó. Con bé sẽ phải vào ngục Azkaban đến hết đời. Harry nãy giờ tai vẫn nghe nhưng chẳng nhìn mọi người. Tay cậu bị Luna nắm chặt mà chìm vào giấc ngủ. Con bé vẫn còn rất hoảng loạn. Harry truyền một ít phép thuật của mình vào Luna nhằm trấn an. Một lúc thì cô cũng chịu buông tay cậu ra, đôi mày cũng giãn ra nhờ cậu xoa lên nó. Chỉ có thương yêu, không hề ghét bỏ. Điều này cũng bình thường với Ron và Hermione vì khi họ gặp khủng hoảng cậu cũng ân cần như vậy. Nhưng lọt vào mắt vài người nào đó thì khác, tâm trạng khó chịu không dứt. Luna phải nhờ cô chăm sóc rồi. Tụi em có việc nên đi trước ạ. Hermione không chần chừ kéo Harry và Ron đi đến thư viện. Các cậu có dự định gì không? Cậu hỏi thế là sao Ron? Mione lười biếng dẫn đầu. Kia giờ đã bị gạch tên khỏi cây gia phả của tộc Granger rồi. Bây giờ còn mình cậu thừa kế chức gia chủ đó. Còn Harry, gia tộc Potter cậu tính thế nào, dù gì Lucas cũng chỉ là con nuôi. Tớ tính sẽ vực dậy gia tộc, mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là gia tộc Potter và Granger. Tuy còn đi học hơi vất vả chút nhưng tớ không muốn để nó suy tàn. Còn Ron cậu có thể tự lập nghiệp, dù gì cậu cũng hơi dành mấy cái này mà. Được theo ý cậu, giờ thì bỏ việc đi thư viện đi, chúng ta mau kiếm gì ăn thôi, tớ đói chết mết. Ron than thở, xoa xoa cái bụng đói của mình. Mèo tôi cũng đói. Phụt, Harry và Mione bật cười, cậu bạn của họ coi bộ tâm hồn ăn uống từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Rất đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám thế là chuyển hướng chạy đến nhà bếp xin ít thức ăn nhẹ mặc dù sắp đến giờ ăn tối rồi. Mèo tôi cảm thấy tôi siêng gì đâu. Lý do tôi viết siêng vậy hả? Vì đói đấy, nên làm gì đó cho bớt đói trước giờ ăn thôi. Thích học online khiến tôi tiêu hao nhiều năng lượng gần chết. Ai hiểu nỗi lòng tôi tê tê, cách chương.